Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, chương 153 đệ 153 chương. Không được, Ferdinand không chút do dự liền cự tuyệt Noe quân đoàn cao tầng nhóm đề nghị. Dùng ngón chân tưởng cũng biết, như vậy đề nghị khẳng định không ăn cái gì hảo tâm. Hắn không có khả năng sẽ làm chính mình nhi tử đáp ứng như vậy thái quá yêu cầu. Nếu thật sự không có giấu giếm, vì cái gì không dám đáp ứng? Noe quân đoàn người từng bước ép sát, nói đến cùng, là các ngươi chột dạ. Xác thật có giấu giếm chuyện của chúng ta tổn hại quân đoàn ích lợi. Lúc này mới không dám đáp ứng đi, đừng tới này bộ. Phép khích tướng đối ta vô dụng, Ferdinand ánh mắt trầm xuống. Đỉnh cấp người chơi khí thế làm hắn không có nửa điểm luống cuống bộ dáng. Lại nói tiếp, ở đây người lại có mấy người là không có chính mình bí mật đâu. Nếu nhất định phải làm Solomon tiếp thu như vậy thí nghiệm. Như vậy hy vọng chư vị làm gương tốt, đồng dạng cũng tới tiếp thu cái này thí nghiệm. Như vậy mới tính công bằng, Ferdinand nói như vậy thời điểm. Ở hắn hoài nghi mấy cái trọng điểm đối tượng trên người dừng lại một hồi lâu. Hắn tuy rằng không biết di lưu giả cụ thể là nào mấy cái. Nhưng đại khái hoài nghi đối tượng vẫn phải có. Bị Ferdinand như vậy xem người tự nhiên trong lòng thực không cao hứng. Như thế nào, người không đi hoài nghi chính mình nhi tử, ngược lại hoài nghi chúng ta. Lời này nói thật buồn cười, Ferdinand lạnh lùng trả lời nói. Chẳng lẽ ta không tin ta một tay mang đại nhi tử ngược lại đi tin tưởng các ngươi này đó lão nhân? Trong sân nhất thời có chút trầm mặc, Solomon nhìn xem những người này, lại nhìn xem nhà mình lão ba, trong lòng sinh ra một cổ sảng cảm tới. Lão ba nói rất đúng. Này đó lão nhân, một đám ỷ vào chính mình là sớm nhất thức tỉnh người chơi. Chiếm cứ tư lịch thượng tiện nghi, liền vẫn luôn tác oai tác phúc. Lại nói tiếp, bọn họ đều có bao nhiêu lâu không có đi hạ quá cao cấp phó bản. Vẫn luôn đắm chìm ở huy hoàng quá khứ. Hiện tại đối với những cái đó cao cấp phó bản chính là có thể đẩy liền đẩy. Đẩy bất quá liền tiếp theo cái đơn giản phó bản duy trì một chút sinh hoạt. Thật đánh lên tới, thật đúng là bài không thượng hào. Sở dĩ cho bọn hắn mặt mũi. Bất quá là bởi vì quân đoàn việc vặt vãnh quá nhiều. Cần phải có người như vậy tới quản lý thôi. Nhưng này không đại biểu bọn họ là có thể tùy tùy tiện tiện cho người ta chụp mũ. Ferdinand không muốn phối hợp. Này cũng ở bọn họ đoán trước bên trong. Nói thật, Solomon từ giả thuyết chân thật phó bản ra tới lúc sau. Ở Pandora xếp hạng đã bay lên tới rồi thứ 199. Vừa lúc đỉnh ninh bất vấn phía trước xếp hạng, tạp tác cũng thuận lợi lên tới 200. Hai người kia tuyệt đối xưng được với là tuổi trẻ tài cao. Lại phát triển cái mấy năm, tiến vào trước 50 trở thành cao cấp nhất kia một đám người chơi cũng không phải không có khả năng. Như vậy nhân tài mới xuất hiện, đặt ở cái nào quân đoàn đều có thể xưng được với là bảo bối. Mà Solomon phụ tử đều là cái dạng này đỉnh cấp người chơi. Liền càng là không phải là nhỏ. Nhưng cũng nguyên nhân chính là vì bọn họ phụ tử hai người là có thể để được với mấy trăm cái cao. Cấp người chơi, cho nên mới sẽ càng thêm dẫn người kiêng kỵ. Này đối phụ tử nhìn dáng vẻ đối quân đoàn rất là bất mãn. Nếu nào một ngày mang theo trên người đạo cụ tạp cùng bọn họ Noe quân đoàn bí mật chạy tới đầu. Nhập vào sao quân đoàn nhưng làm sao bây giờ? Hai cái quân đoàn lý niệm bất đồng. Solomon phụ tử nếu là thật sự đầu nhập vào đối phương. Đối bọn họ Noe quân đoàn tới nói tuyệt đối là một lần trọng đại tổn thất. Cùng với như thế, còn không bằng đêm này đối phụ tử sớm giải quyết, như vậy dẫn phát tranh chấp còn có thể bị khống chế ở có thể thừa nhận trong phạm vi. Ferdinand, ta nói lại lần nữa, một cái cao tầng nghiêm túc nhìn hắn. Ngươi cùng ngươi nhi tử cùng nhau tiếp thu thí nghiệm. Chỉ cần các ngươi hai người không phải phạm vào vô pháp khoan thứ trốn chạy tội. Khác ta đều có thể không truy cứu, còn có cái gì là không thể khoan thứ tội. Ferdinand cười lạnh liên tục, hiện giờ đã không có quốc gia loại này chính quyền hình thức. có chỉ là quân đoàn, nhưng là ở sao sao quân đoàn tài tội giả đạo cụ dưới. Cũng không có trốn chạy cái này lựa chọn, các ngươi lại là từ nơi nào thương lượng ra tới tội danh tính toán cho chúng ta khấu thượng. Trốn chạy, thật là buồn cười, như bây giờ thế giới, người có thể chạy trốn tới chạy đi đâu? Đơn giản chính là từ một cái quân đoàn chạy trốn tới một cái khác quân đoàn. Sao sao quân đoàn cũng không phải chỉ có một quốc gia người. Bọn họ nơi đó cũng có đã từng đối chọi gay gắt hai cái quốc gia thành viên. Cũng có ở cùng cái phó bản kết hạ thù hận thành viên. Nhưng kia thì thế nào đâu? Đường sinh tồn đều thành vấn đề. Đường ngươi sinh tồn hết thảy đều đến từ chính một cái ngươi căn bản liền không biết lai lịch đồ. Vật thượng, ai còn có tâm tư suy nghĩ này đó quá khứ ân oán ở thông quan Pandora chuộc lại địa cầu cuối cùng lý. Niệm trước mặt, khác hết thảy đều là hư. Bởi vậy, liền tính thật sự không duy trì cái này quân đoàn lý niệm ngược lại đi khác quân đoàn. Cũng sẽ không bị tài tội giả cho rằng là có tội. Mà loại này cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng lý niệm. Mới khiến cho sao sao quân đoàn người chẳng sợ phân chia vì 49 cái tiểu quân đoàn. Cũng không có ảnh hưởng bọn họ đoàn kết. Đoàn kết loại đồ vật này, không phải ngoài miệng nói, mà là muốn dựa thực tế hành động đi là mơ siêu phép đi năng. Người là cái thực ưu tú người chơi, con của ngươi cũng là, có thể nói, chúng ta cũng không tưởng đối với ngươi đánh, nếu có bổn sự này. Không bằng tới thử xem mơ siêu phép đi năng từ trước kia bắt đầu liền một cái tính tình táo bạo người. Hắn muốn thật sự tính tình lạnh nhạt cũng giáo không ra Solomon như vậy nhi tử tới. Chỉ là ở mà thế xuất hiện trở thành người chơi lúc sau. Phép đi năng áp lực chính mình tính tình, làm chính mình không cần dễ dàng tức giận mà thôi. Chính là như vậy năng lực không thể nghi ngờ bị bọn họ trở thành dễ khi dễ chứng cứ. Vừa dứt lời, trong sân tình hình liền lại thay đổi. Phép đi năng cùng này chung quanh không biết khi nào mai phục tốt người chơi trực tiếp đánh lên. Nộ ê quân đoàn tốt xấu cũng là tam đại quân đoàn chi nhất. Sao có thể nửa điểm át chủ bài đều không có phiếu? Còn nữa, ẩn núp ở quân đoàn di lưu giả cũng không phải đèn cạn dầu. Bọn họ cũng đã sớm muốn giết chết phép đi năng. Chỉ là phép đi năng chính mình đem chính mình cấp bên cạnh hóa. Một chốc rất khó bắt được hắn nhược điểm mà thôi. Ba ba, ta tới giúp ngươi, Solomon nửa điểm cũng không luống cuống. Phát hiện quân đoàn người thật sự tính toán đối bọn họ động thủ lúc sau. Lập tức liền thúc giục chính mình trong lòng ngực ma thực hạt giống tính toán tới hỗ trợ. Chỉ là bọn hắn phụ tử hai người có cái gì năng lực. Trong tay lại có cái dạng nào đạo cụ tạp đối cao tầng tới nói đã sớm không phải bí mật. Bởi vậy đối phó bọn họ hai người người chơi cũng cơ hồ đều là nhằm vào bọn họ năng lực hoặc là nhược điểm mơ siêu giống Solomon, mới dục sinh mấy viên ma thực. Những cái đó ma thực liền gặp cực có ăn mòn tính mưa axit. Thực mau liền khô héo, mà này đó mưa axit, đúng là một cái không chớp mắt tiểu người chơi làm ra tới. Như vậy năng lực, không thể nghi ngờ là bọn họ loại này sứ giả loại người chơi khắc tinh. Tần công kích hướng tới Solomon vọt lại đây. Đừng tới vướng bận, phép đi năng một tay đem Solomon cấp đẩy ra. Một tay tiếp được công kích, lại tùy tay gây một cái phòng ngự đưa bọn họ hai người bao lại. Thấp giọng lại nhanh chóng nói. Người lần trước ăn sinh nhật ta đưa cho người lễ vật. Chạy nhanh mang lên đi sao sao quân đoàn, ba, chúng ta cùng nhau đi, Solomon sao có thể làm loại này bỏ xuống phụ thân một người trốn chạy sự. Tình tới, đừng lải nha lải nhải, phép đi năng có chút không kiên nhẫn. Người chỉ biết liên lụy ta, sao sao quân đoàn một hơi được đến 4 khối diễn sinh mảnh nhỏ. Đã có người bắt đầu ngồi không yên, ba, là chúng ta quân đoàn di lưu giả sao? Không quan hệ. Chỉ cần chúng ta giết chết bọn họ thì tốt rồi, Solomon tưởng thập phần trực tiếp. Chỉ cần giết rớt sau những cái đó di lưu giả, dư lại sự tình đều không đáng để lo, bằng vào bọn họ phụ tử thực lực, còn có cái gì khó khăn là không qua được. Từ đời thứ nhất đến thứ 17 đại, mỗi một thế hệ người chơi ở mảnh nhỏ tập hợp trước. Chỉ còn lại có một cái quân đoàn ngươi biết không? Ferdinand không thể không đem lời nói bẻ xà nát. Thông quan Pandora không phải một cái sự tình đơn giản. Thế giới này nó chỉ cần nghe thấy một thanh âm là đủ rồi. Tam đại quân đoàn cũng chỉ là nói dễ nghe mà thôi. Tiên hiền nhóm vì cái gì không chuyên tâm liền thành lập một cái quân đoàn đâu. Như vậy rõ ràng càng thêm có hiệu suất, có thể giảm bớt càng nhiều nội đấu. Nhưng là vì cái gì cố tình có ba cái? Không phải bởi vì bọn họ không đi làm, mà là làm không được. Bởi vì di lưu giả không có khả năng làm này một thế hệ sở hữu người chơi đều vặn thành một sợi dây. Thường, chỉ có phân liệt, mới có thể làm ở các loại phương diện đều chiếm cứ ưu thế tuyệt đối đương đại người chơi thông quan. Pandora thất bại, Ferdinand đã sớm xem minh bạch, chỉ là hắn cho rằng còn có thời gian, nên nói hắn cùng Solomon không hổ là thân sinh phụ tử sao. Liền ý tưởng đều không sai biệt lắm mơ siêu Ferdinand ngay từ đầu ý tưởng cũng là tướng quân trong. Đoàn di lưu giả tìm ra giết chết, lại dần dần cùng sao sao quân đoàn người hòa hoãn quan hệ. Mở rộng giao lưu, cuối cùng thân như một nhà là được, dù sao diễn sinh mảnh nhỏ thu thập cũng yêu cầu rất dài một đoạn thời gian. Nhưng ai biết diễn sinh mảnh nhỏ thu thập tiến độ sẽ nhanh như vậy đâu. 100 năm thời gian, hiện tại mới đi qua không đến 10 năm, nhưng là diễn sinh mảnh nhỏ thu thập đã hoàn thành thất thất bát bát. Chỉ kém mấy khối là có thể toàn bộ tập hợp, như vậy tốc độ, xa xa vượt qua Ferdinand ngay từ đầu suy xét. Hắn cho rằng, ít nhất phải tốn tượng 20 năm đến 30 năm không đến. Nhưng không nghĩ tới chính là thời gian lập tức bị ngắn lại đến như vậy điểm. Hắn chuẩn bị còn chưa đủ đầy đủ hết, nhi tử Solomon cũng đã có chính mình nhận thức bằng hữu. Cũng biết trên thế giới này bí mật, dưới tình huống như vậy, Ferdinand lựa chọn cũng chỉ dư lại một cái. Ba, Solomon nghe minh bạch phụ thân ý tứ, hiện tại hắn mới đưa mảnh nhỏ giao cho sao sao quân đoàn. Đúng là quân đoàn đối hắn quan cảm tốt nhất thời điểm mơ siêu lúc này. Hắn cùng ba hai người đều bị Noe quân đoàn nghi kỵ. Có thể danh chính ngôn thuận quá khứ, nhưng làm Solomon lập tức đổi một chỗ, hắn cũng không có đơn giản như vậy là có thể tiếp thu. Từ một cái xa lạ địa phương làm lại bắt đầu, nơi nào có dễ dàng như vậy, chuyện này sớm hay muộn đều sẽ phát sinh. Noe quân đoàn địa phương quá nhỏ. Nó không có cách nào làm ngươi phi càng cao, Ferdinand liền phải bình tĩnh nhiều. Ngươi đi trước, ngươi đi rồi ở sao sao quân đoàn bên kia để lại danh khí. Bọn họ cũng không dám đối ta thế nào, ngươi nếu là còn tiếp tục ở chỗ này kéo chân sao? Chúng ta liền một cái đều đi không được, bọn họ phòng ngự hữu hạn, mà những cái đó người chơi cũng ở chuẩn bị tiếp theo luân công kích. Này đó cao tầng, còn có di lưu giả ở như hổ rình mồi, bọn họ phụ tử muốn đi rời đi, kia căn bản không có khả năng, ta đây lưu lại, ba người đi trước, Solomon thực mau liền làm ra quyết định. Ba so với hắn muốn ưu tú nhiều, đương nhiên là ba đi sao sao quân đoàn càng thêm thích hợp. Người có thể chống đỡ được bọn họ, Ferdinand thấy nhi tử vẫn luôn ma kỳ, có chút không kiên nhẫn. Trực tiếp hướng hắn trên người chụp một chương truyền tống tạp. Làm Solomon trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang bay trở về nhà bọn họ. Bắt được đồ vật liền đi thôi. Xuẩn nhi tử, Ferdinand xoay người, triệt sớt phòng ngự, từ trong không gian lấy ra một đôi kỳ diệu quyền bộ tới. Này quyền bộ thoạt nhìn cực kỳ cổ quái. Mặt trên che kín tinh tế nho nhỏ toái thứ. Toái thứ thượng còn ẩn ẩn phát ra một chút ánh sáng tím mơ siêu chúng ta chậm rãi chơi. Không vội, Ferdinand đem quyền bộ mang ở trên tay. Thua người, liền không có tư cách tiếp tục ở cái này sân khấu thượng chơi đi xuống, Solomon thình lình bị thân. Ba cấp truyền tống tới rồi chính mình ra. Đầu óc ngược lại thanh tỉnh một chút, ba nói rất đúng. Bọn họ hai người muốn đều rời đi là không có khả năng. Noe quân đoàn cũng là sĩ diện, không có khả năng mà kệ bọn họ liền như vậy rời khỏi. Đúng rồi, 33 năm trước đưa ta quà sinh nhật. Solomon chạy nhanh chạy đến trong phòng của mình đi tìm Mơ-siêu nếu làm Ninh bất phấn thấy Solomon. Phòng ngủ, nhất định sẽ hâm mộ ghen tị hận. Vô nó, quá lớn, Solomon từ nhỏ đến lớn. Liền cùng, nghèo, cái này tự không dính dáng. Mà thế lúc sau lão ba lại thành toàn cầu đứng hàng trước 50 nghiêu bức người chơi. Trụ chỉ có so trước kia càng tốt. Tự nhiên, Solomon quà sinh nhật, cũng nhiều đến hắn trên cơ bản tìm không thấy. May mắn lão ba đưa lễ vật tương đối độc đáo. Bởi vậy Solomon còn có điểm ký ức. Nếu là lão ba đưa hơi chút đại chúng một chút, Solomon liền căn bản không có khả năng tìm được. Ăn sinh nhật thời điểm, Ferdinand đưa chính là một cái tiểu hùng hoa hoa. Nghe nói là nào đó có thể vì người chơi chống cự một lần quan trọng thương tổn đặc thù đạo cụ. Nhưng là nó không thể bị thu ở trong không gian. Chỉ có thể chính mình tay động cơ. Mơ-siêu Solomon cảm thấy chính mình một đại nam nhân còn bên. Người mang theo một cái hùng hoa hoa thật sự quá mất mặt. Hơn nữa lúc ấy Solomon còn không có gặp được Ninh bất phấn. Lòng tự tin bạo lều, nơi nào nhìn chúng như vậy một cái không dùng được hoa hoa. Bất quá hiện tại nếu bị ba ba nhắc tới, chỉ sợ cũng không phải bình thường hoa hoa. Solomon không rảnh lo quá nhiều, cầm hoa hoa liền trực tiếp chạy trốn đi sao sao quân đoàn. Nửa điểm thời gian cũng không có để lại cho những cái đó truy kích người. Tự do quân đoàn, tạp tác đã chịu đãi ngộ nghiêm khắc lại nói tiếp so Solomon còn muốn thiếu chút nữa. Solomon tốt xấu còn có cái đại lão ba ba, nhưng là tạp tác lại không có cái gì thân nhân. Hắn mụ mụ đối hắn cũng không có nhiều ít cảm tình. Tạp tác ở trở thành người chơi phía trước còn đối nàng có một ít cảm tình. Nhưng là ở giả thuyết chân thật đi qua như vậy vài thập niên. Tạp tác đã sớm đã nhìn thấu, mẫu thân, dối trá. Tự nhiên cũng không thèm để ý này đó không sợ cảm tình. Người chơi vốn dĩ chính là như vậy một đám người. Hắn mẫu thân cũng là như thế. Hiện tại người đã sớm không cần tự nhiên sinh sản. Hắn mẫu thân lại bởi vì hoài hắn hạ phó bản làm cho ăn hảo một phen khổ. Thậm chí thiếu chút nữa chết ở phó bản. Nếu không phải quân đoàn nhìn thấy tạp tác từ nhỏ ở phó bản sinh tồn, cảm thấy hắn có thiên phú, chỉ sợ hắn mẫu thân chưa chắc sẽ nguyện ý nhiều xem hắn vài lần. Căn bản là không có bồi dưỡng quá cảm tình, nơi nào tới mẫu tử tình thâm đâu. Tự do quân đoàn cùng Noe quân đoàn bất đồng, so sánh với Noe quân đoàn đấu ngươi chết ta sống không khí. Tự do quân đoàn liền cùng tên của nó giống nhau. Quá mức tự do, nó đối đoàn viên ước thúc cơ hồ xu gần với vô. Cũng không có tài tội giả như vậy đạo cụ, có năng lực người ở cái này địa phương đều có thể sống thực hảo. Không năng lực cũng chỉ có thể bị khi dễ, tự do một khi qua giới. Chính là ác hành, cũng may bởi vì người chơi số lượng thật sự quá nhiều. Bởi vậy đại bộ phận người cũng không dám làm ác quá đáng. Bằng không tùy thời đều sẽ đưa tới kẻ thù trả thù. Thì mất nhiều hơn được, liền tính là người thường, cũng có trở thành người chơi phiên bản hy vọng. Cũng từng xuất hiện quá nhiều lần người chơi khi dễ người thường làm hại người thường cửa nát nhà. Tan, kết quả người thường xoay người trở thành người chơi. Hứa nguyện ở phó bản cùng kẻ thù gặp mặt, cuối cùng đại thù đến báo hoặc là cùng kẻ thù đồng quy vu tận chuyện xưa. Bởi vậy, nơi này thiện cùng ác, cũng coi như là đạt tới một cái thiên nhiên cân bằng. Tự do quân đoàn không khí, lại nói tiếp càng thêm cùng trước kia thời đại có chút giống. Cũng ít nhiều như vậy bầu không khí, tạp tác ở giả thuyết chân thật trong thế giới quá như cá gặp nước. Thuận lợi được đến chính mình một khối mảnh nhỏ, lúc này đây phó bản, chỉ có tạp tác một người tồn tại trở về. Nhưng không có thấy một khối mảnh nhỏ, tạp tác năng lực, chỉ có thể ở phó bản hữu dụng, hiện thực bên trong lại không có nhiều ít tác dụng, lại nói tiếp cũng là dễ khi dễ, ngay từ đầu là không dứt hỏi, tới rồi sau lại liền biến thành ép hỏi cùng xui khiến xưng tội. Ta nói lại lần nữa, ta có thể tồn tại trở về thuần túy may mắn, tạp tác vẫn là kiên trì không có sửa đổi chính mình. Trả lời, như vậy ác liệt hoàn cảnh, có thể tồn tại đã là vạn hạnh, còn trông cậy vào ta lấy mảnh nhỏ sao? Các ngươi ngay từ đầu, cũng căn bản không có chờ mong quá ta đi, như thế thật sự. So tạp tác, tự do quân đoàn người càng thêm tín nhiệm cùng tạp tác cùng đi người chơi khác. Tỷ như Cyrus, nhưng là hiện tại, bọn họ xem trọng người toàn bộ đều đã chết. Bất khán tốt tạp tác vẫn sống xuống dưới. Người một khối mảnh nhỏ đều không có được đến. Nhưng là sao quân đoàn lại được đến 4 khối. Tự do quân đoàn người không muốn tin tưởng. Bọn họ có 3 người tồn tại, tạp tác không âm không dương đỉnh một câu. Bọn họ người nhiều, ta còn có thể một chọn tam giết chết bọn họ đoạt lấy mảnh nhỏ sao? Lời này nói cũng rất có đạo lý. Tạp tác chỉ có một người, khẳng định đánh không lại người khác 3 cái. Lấy không được mảnh nhỏ cũng thật là tình lý bên trong. Nhưng mọi người đều biết là như vậy một đạo lý, nhưng là lại không muốn tin tưởng. Sao quân đoàn sống sót người có Ninh Bất Phấn, mà tạp tác còn lại là tham gia quá Ninh Bất Phấn tổ chức yến hội. Bọn họ chi gian vốn dĩ liền nhận thức, vạn nhất bọn họ cấu kết ở bên nhau đâu. Này cũng không phải không có khả năng, chỉ là bọn hắn cũng thật sự tìm không thấy tạp tác nhược điểm. Giai đoạn trước đành phải phái người trước đem tạp tác cấp giám thị lên. Xem hắn có hay không cùng sao quân đoàn bên kia người liên hệ. Ai biết còn không có theo dõi 2 ngày. Noe quân đoàn bên kia liền truyền ra Solomon làm phản đến sao quân đoàn. Hơn nữa trộm đi bọn họ quân đoàn một khối diễn sinh mảnh nhỏ tin tức. Tin tức truyền đến, tự do quân đoàn người nhìn tạp tác ánh mắt liền không thích hợp. Solomon đều làm phản, tạp tác còn sẽ ra sao? Tạp tác nghe thấy tin tức thời điểm, cái trán đều ở bạo gân xanh. Solomon cái kia ngu xuẩn, phản bội cư nhiên cũng khiến cho như vậy cao điệu. Liền tính phải đi, tốt xấu cũng trước cùng hắn thông cái khí. Miễn cho giống hiện tại giống nhau hắn bị đánh cái trở tay không kịp. Sứ giả loại người chơi hảo trốn, năng lực của hắn như thế nào trốn. Muốn chạy trốn cũng chỉ có thể chạy trốn tới phó bản đi. Đến lúc đó phó bản kết thúc vẫn là trở lại tại chỗ. Này liền quá hố chút, tạp tác lúc này đây trực tiếp bị nhốt lại. Tự do quân đoàn bên này người chuẩn bị cùng Noe quân đoàn tiếp xúc một chút. Hai cái quân đoàn trên danh nghĩa là liên minh hợp tác quan hệ. Tìm hiểu tin tức cũng không có khó khăn, nhưng trên thực tế, hai cái quân đoàn di lưu giả tự nhiên muốn cùng nhau trông coi. Bằng không như thế nào ứng phó sao quân đoàn một nhà độc đại. Tạp tác bị nhốt ở trong phòng giam, nửa điểm phản kháng cũng không có. Hắn đang đợi, sao quân đoàn bên này. Ninh Bất Phấn bồi đội bảo an các thành viên thống khoái chơi 3 ngày 3 đêm. Đem đội bảo an các thành viên thắng chỉ có thể lòa. Gặp người, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, có thể vui vẻ vẻ ngủ ước chừng không đến 8 giờ. Ninh Bất Phấn đã bị người từ trên giường kéo tới, kéo hắn lên người đúng là An Bất Lý cùng Văn Đa Đa. Các ngươi hai cái như thế nào đều tới, ta vây đã chết. Có việc hậu thiên lại nói, Ninh Bất Phấn ngáp liên tục. Ôm gối đầu liền phải tiếp tục ngủ. Đừng ngủ, Văn Đa Đa hô một tiếng. Ninh Bất Phấn tiếp tục ngủ. Nổi lửa, An Bất Lý cũng hô một tiếng. Ninh Bất Phấn vẫn là tiếp tục ngủ. Hơn nữa có càng ngủ càng trầm khí thế. Khụ, các người yêu cầu nói như vậy mới được. Bị thắng chỉ có thể khoác chăn đơn gặp người tiểu thất tránh ở ngoài cửa lặng lẽ cho bọn hắn ra. Chủ ý, đại vương, ngài phía trước đưa quần áo tới rồi. Chúng ta này liền cấp Bất Phấn thay, Ninh Bất Phấn lập tức từ trên giường lăn xuống tới. Ta cảm thấy vẫn là không mặc đi, Ninh Bất Phấn lời nói mới vừa nói ra. Liền thấy Văn Đa Đa cùng An Bất Lý hai người khinh thường nhìn hắn. Người có phải hay không quá túng? Quần áo mà thôi, đến nỗi sao? Ha, ta đây cùng đại vương nói một tiếng. Về sau làm quần áo thời điểm làm hắn tỉnh người giúp các ngươi hai cái cũng là một kiện. Ninh Bất Phấn không chút khách khí vạch trần bọn họ, này thuần túy là đao chém không đến chính mình trên người liền không biết đau biểu hiện. Làm cho bọn họ ăn mặc nhân ngư giả bộ đi lắc lư một vòng. Bọn họ liền biết sợ hãi, Quả nhiên, Ninh Bất Vấn như vậy vừa nói. Hai người lập tức hành quân lặng lẽ. Các ngươi tới tìm ta rốt cuộc có chuyện gì? Mắt thấy hôm nay là không có cách nào ngủ. Ninh Bất Vấn đành phải tốc chiến tốc thắng. Không phải chúng ta tìm ngươi, là Solomon tìm ngươi. An Bất Lý cùng Văn Đa Đa hai người đem mặt sau người lộ ra tới. Đúng là ôm một cái hùng hoa hoa Solomon. Hắn thoạt nhìn đôi mắt còn có điểm hồng. Mẹ chào, không phải là khóc đi. Ninh Bất Vấn thấy đối phương loại này trang điểm. Thiếu chút nữa cho rằng Solomon bị người nào cấp bám vào người. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Không phải mới thấy qua mặt sao? Liên tính lại tưởng hắn cũng không cần tới sớm như vậy đi. Ninh Bất Vấn, Solomon cúi đầu nhìn hùng hoa hoa. Đem hùng hoa hoa trong mắt trực tiếp moi xuống dưới. Đưa tới Ninh Bất Vấn trước mặt. Người xem siêu, này hai viên trong mắt. Biến thành một khối diễn sinh mảnh nhỏ. Đây là ta ba ba giấu đi mảnh nhỏ. Từ giờ trở đi liền thuộc về sao sao quân đoàn sở hữu, Solomon bình tĩnh nói. Ta ba ba bị Noe quân đoàn người bắt. Các người nếu muốn cái biện pháp giúp ta đem hắn cứu ra, Solomon thực mau liền đem hắn cùng ba ba. Bị Noe quân đoàn cao tầng nghi kỵ cùng bị hư hư thực thực di lưu giả người chơi truy kích sự tình. Nói một lần, Ninh Bất Vấn có chút trầm mặc. Hắn đương nhiên không phải hoài nghi Solomon nói được lời nói dối. Chỉ là hắn không nghĩ tới ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Solomon cùng tạp tắc giống nhau. Kỳ thật đều càng thêm thích hợp sao sao quân đoàn. Bọn họ nguyên bản quân đoàn chỉ biết hạn chế bọn họ phát huy mà thôi. Có thể chuyển tới nơi này tới, là không thể tốt hơn sự tình. Chẳng qua, sự tình có nặng nhẹ nhanh chấm mơ siêu trước mắt tới nói. Solomon ba ba phép đi năng ngược lại còn không phải nhất sốt ruột cái kia. Chúng ta hiện tại, chỉ sợ muốn đi trước cứu tạp tác. Ninh Bất Vấn thở dài. Hắn xem như cái gì đều không có làm đã bị ngươi cấp hồ a Solomon. Hết chương.